Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 195, đơn thuần không làm bộ nhân vật phản diện. 195 thế là một đại bang người tới rên tại London chỗ trong căn hộ. Darcy ngẩng đầu, trông thấy rên mở cửa đi tới, có tới hay không được đến cao hứng, đã nhìn thấy đằng sau còn vào Tony. Tho, Linh, Zelda, công chúa Muso, Darcy buồn bực, Avenger muốn tại cái này cái phòng dột tử bên trong mở hội sao? Eric ngẩng đầu, vội vàng chạy tới, từ khi bị Loki tù binh về sau, hắn liền lại không cùng Zen đã gặp mặt, hắn đang chuẩn bị nhiệt tình ôm Zen, nhưng là bị Zen đẩy ra, Zen nhíu mày đánh giá Eric tiến sĩ nửa người dưới. Nói ra, ngươi vì cái gì không xuyên quần? Darcy thực tập sinh nói ra, hắn nói để trần thân thể có thể viện trợ suy nghĩ. Lúc này Tho cẩn thận từng ly từng tí, đem Mjolnir máng lên móc áo, nói với Linh, ta thật hâm mộ ngươi, vũ khí có thể dỡ ở trong thân thể ếch, ngươi làm như thế nào? Nhét vào trong lỗ tai, Linh nói ra, dị thứ nguyên không gian. Tony đi tới, hắn cùng Eric tiến sĩ gặp qua một lần. Tony xoa cằm, Linh, vị tiên sinh này còn nhận Milestone ảnh hưởng. Ngươi điện hắn một cái. Eric tiến sĩ vội vàng lui ra phía sau. Ngừng ngừng ngừng, ta đã đến về hưu niên kỳ. Hắn vội vàng đem chính mình chỗ nghiên chế không gian trọng lực cảm ứng dị thường kiểm chắc trang. Bị tín tiêu, lấy ra đi ra. Chúng ta nhất định phải nhanh ngăn cản Milkit. Tony tò mò cầm lấy một cây không gian dị thường kiểm chắc tín tiêu. Dùng cái này, Jane đoạt lại, nghiêm túc giải thích nói. Cửu giới không gian sẽ chồng vào nhau. Đến lúc đó, cửu giới không gian đều sẽ biến thành hết sức kỳ quái. Milkit định dùng 9 đại tinh cầu tương liên thời điểm. Khởi động hạt Eder. Khiến cho hạt Eder lực lượng tăng lên gấp bội. Đến lúc đó, toàn bộ khu vực đều sẽ lâm vào dị thường. Tony vẫn là không hiểu, nhưng trong tay ngươi cầm, chẳng qua là một cái giò xét trang bị. Nó có làm được cái gì? Jane nói ra, cho vô tự hỗn loạn không gian, gia tăng một cái ổn định, người quan sát. Trọng lực chàng liền sẽ nhận chúng ta cố ý ảnh hưởng. Tony búng tay một cái, nha, là như thế này, khả năng này là thế kỷ này chân quý nhất thí nghiệm đương nhiên. Muốn so ngực ta trước linh nguyên tố kém hơn một bậc. Darcy nhíu mày, a, ngươi cho ngươi lò phản ứng mệnh danh gọi Linh. Sau đó bỗng nhiên mập mờ cười một tiếng, đây là đem Linh để ở trong lòng ý tứ sao? Ây, Tho đối với Jane cùng Tony đối thoại. Một câu đều nghe không hiểu. Thế là hỏi, Linh, bọn hắn có ý tứ gì? Linh kỳ thật cũng nghe không hiểu. Nhưng hắn vẫn là một bộ đã tính trước dáng vẻ. Giải thích nói, ý tứ chính là muốn quyết chiến. Tại London một đầu kênh đào bên trong, một nhà cự hình chữ thập chiến hạm. Hiện ra thân ảnh, chung quanh người đi đường một mảnh lửa lớn. Nhao nhao rối loạn. Cự hình phi thuyền trước đi vào cửu giới cũng cùng vị trí hạch tâm. Ở giữa bộ vị như là thang máy, hạ xuống một đội Dark Elf. Cầm đầu, chính là bị hạt Eder chỗ ký sinh Milkit ra cường phiên bản đen nhánh Milkit. Ngay tại hắn vừa xuống thời điểm, trên bầu trời, bay tới ba người, rơi trên mặt đất, chính là Marvel điện ảnh tam cự đầu. Tony, Linh, Tho. Roger, a, Tony mở ra mặt nạ, tiến lên một bước nói ra, nói thực ra đi, ta kiến thức quá rất nhiều hung ác địch nhân, có ý đồ phá vỡ quốc gia, có ý đồ thống trị địa cầu, còn có muốn hủy diệt địa cầu, nhưng ngươi, là cho tới bây giờ, một cái duy nhất muốn hủy diệt thế giới, giống như ngươi đơn thuần như vậy không làm bộ nhân vật phản diện, đã rất ít gặp. Ta thưởng thức ngươi, Milkit thanh âm khàn khàn nói, thế giới này, cuối cùng rồi sẽ lâm vào hắc ám. Tốt. Tony bỗng nhiên vỗ tay, đánh gãy Milkit lời nói. Cao hứng đối với Linh cùng Tho nói ra. Các ngươi nhìn thấy sao? Như thế cổ điển phong cách địch nhân. Đi đâu đi tìm? Hiện tại điện ảnh, coi như nhân vật phản diện cũng muốn gia tăng nhân tính hóa. Chế tạo thành tính chất bi kịch nhân vật. Sau đó diễn sinh vì đối với thế giới, đối với tình người, đối với xã hội này suy nghĩ nhàm chán. Những cái kia không thú vị biên kịch. Thật nên nhìn một cái Milkit. Sau đó Tony ánh mắt tán thưởng nhìn về phía Milkit. Cười nói, các ngươi nhìn, hắn nhiều đơn thuần, cỡ nào thuần túy một người. Không vì tên, không vì lợi, không vì mình vinh hoa phú quý. Sinh ra liền vì hủy diệt thế giới. Loki cần phải học một ít Milkit. Như thế nào phải làm một cái chính xác nhân vật phản diện. Tho nắm chặt chùy, tốt a, người trào phúng rất có tác dụng. Milkit mặt đã rất đen. Tony, người làm thế nào thấy được? Mặt của hắn một mực rất đen. So, dầu hỏa còn đen hơn. Tony lúc đầu dự định nói, Sonic cùng Rose cộng lại còn đen hơn. Nhưng làm người Mỹ, Tony đối với hư hư thực thực kỳ thị chủng tộc ngôn luận rất là mẫn cảm. Thế là thật sâu nuốt đến trong bụng, Milkit tức giận đến không nói thêm gì nữa. Khẽ vươn tay, đại lượng màu đỏ thẫm hạt, như là vài thanh đầu thương, đâm về ba người, tho một cái búa đánh nát, mà Tony thì bay lên không trung né tránh ra. Bộ ngực hắn làm xong giải phẫu không bao lâu, không dám cứng rắn chống đỡ, mà Linh tiến lên một bước, gọi ra Hylian Seal. Vùng đánh mà ra, cộc, phóng tới Linh hạt Eder, hung hăng đâm vào hai Lion Seal bên trên, Linh lần nữa đánh ra hoàn mỹ siêu tơn, đem đánh thẳng tới Reality Stone lực lượng, hoàn toàn tiếp nhận, đồng thời bắn ngược trở về, đâm thẳng Milkit, tho hét to một tiếng, một cái búa đập về phía Milkit, Milkit vừa hấp thu xong phản hồi cho tự thân hạt Eder. Vội vàng không kịp chuẩn bị Thor Mjolnir một cái búa đánh trúng phần bụng, thân thể bay rớt ra ngoài, đánh vỡ hai đài cột đá, mới dừng lại, ám hắc tinh linh quân đoàn, vội vàng phóng tới dày đặc tia sáng, Linh vọt tới Thor trước mặt, cầm thuẫn ngăn cản, hắn không cần siêu tơn, hai Lion siêu phòng ngự cường độ, đã đủ để ứng phó những thứ này đòn công kích bình thường. Vù vù vù vù, đỉnh đầu phóng tới đại lượng tia sáng. Iron Man bay ở không trung. Hô, các ngươi dự định so đấu hỏa lực sao? Các ngươi biết ai là trên địa cầu lớn nhất buôn bán vũ khí sao? Iron Man hô, Linh, Tho, các ngươi đi đánh Milkit. Đám này tiểu lâu la giao cho ta. Phần đông ám hắc tinh linh, cùng nhau nhìn về phía Iron Man. Nhào nhào dơ lên laser trường thương, vù vù vù vù. Lít nhà lít nhít laser phóng tới Iron Man. Tony mặt có chút cứng ngắc, gượng cười nói, các ngươi thực sự là quá nhiệt tình. Linh gọi ra Long Lân đại kiếm, xoay tròn lấy xông vào ám hắc tinh linh bên trong, chính là dừng lại mãnh liệt quét ngang, liền như là một quyển vòi rồng, bởi vì quét sạch dầu hỏa về sau, bị lôi điện thiêu đốt, biến thành hỏa diễm dậy sóng đại thế, uy phong lẫm lẫm chém xoáy mà đi. Mà Tho cao giọng thét lên, lấy giơ lên chùy phóng tới Milkit, vừa bổ nhào Milkit, âm vang không gian hỗn loạn tưng bừng, bọn hắn cùng nhau xuyên qua đến mặt khác một phiến khu vực. Thời khắc này trên, ngay tại chính mình biệt thự trong phòng tắm, thoải mái dễ chịu ngâm bong bóng tắm. Ha ha, yên ổn người bình thường sinh hoạt. Trên Mỹ tư tư lẩm bẩm, nhưng là hắn bỗng nhiên cảm giác đỉnh đầu tối sầm lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,